Chiến Long Quân trở lại. Chương 369. Góc truyện audio.com. Chương 369. Trong biệt thự, tuyết bay khắp trời. Tô Thanh Trúc và Dây Tây nấp sau Vũ Hoàng Minh. Bên cạnh anh là Sở Thanh Nam và Trương Hải Long. Đông Hoàng Hải và Cổ Nhị Nghiêu canh cổng. Có vẻ như tình thế đã trở thành tình thế buộc phải giết anh ta. Vũ Hoàng Minh, có phải bọn họ là người đã ứ con gái anh? Đúng không? Long Nhạn dường như không vội ra tay. Ngược lại đưa tay về phía Đông Hoàng Hải và Cổ Lưu. Trong mắt anh ta, thực lực của hai người này không thể coi thường. Có vẻ như ít nhất họ cũng TH cùng cấp độ với Vũ Hoàng Minh. Một đấu ba. Nếu STS Quân Kim không đến, anh ta có thể thực sự gặp nguy rồi. Tuy nhiên, anh ta biết rằng Sở Quân Kim đang trên đường đến. Chỉ cần đợi STS Quân Kim đến, anh ta vẫn còn cơ hội. Người chết không cần biết nhiều như vậy, Vũ Hoàng Minh không muốn phí lời với anh ta. Và ra tay ngay lập tức, nâng chân là một cú đá bên hông. Đó là một cú đá rất mạnh vào đầu Long Nhạn. Và Long Nhạn không phải là người ăn chay. Anh ta giơ tay lên và đấm vào bắp chân của Vũ Hoàng Minh. Bịch, thực sự đánh rất mạnh. Vũ Hoàng Minh chỉ cảm thấy mình dùng chân đá vào một cánh tay thép dày. Cơn đau thấu xương khiến lông mày của anh ta hơi cau lại. Long Nhạn sắc mặt cũng có chút khó coi. Nắm đấm khẽ run rẩy. Anh ta đã đánh giá thấp sức mạnh của Vũ Hoàng Minh. Vốn nghĩ rằng Vũ Hoàng Minh chỉ cao hơn một chút so với Diệp Bách Kiên và Phong Hiểu Quang. Nhưng bây giờ có vẻ như không phải chỉ là cao hơn. Không tồi, không tồi. Với cú đá này, tôi đồng ý với anh. Long Nhạn phất tay, sắc mặt hoàn toàn trầm lặng. Hai người bảo vệ ở cổng không động thủ cũng tốt. Nếu động thủ, anh ta sẽ không trụ được 3 phút. Nhưng chỉ với một mình Vũ Hoàng Minh, anh ta cảm thấy mình có thể kéo dài được 10 phút. Đồng ý sao? Được thôi, một nụ cười lạnh lùng nở trên khóe miệng Vũ Hoàng Minh. Rồi anh cởi cúc quần áo của mình. Soạt, quần áo bị anh vứt sang một bên. Những vết sẹo trên cơ thể anh ta lộ ra rõ mồn một trước mặt mọi người. Không phải lần đầu tiên Tô Thanh Trúc nhìn thấy. Nhưng là vào ban đêm, cô không thể nhìn rõ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy những vết sẹo đó trên cơ thể Vũ Hoàng Minh vào ban ngày. Từng cái một, như vết tích của khủng long được khắc trên thân vậy. Khi Đông Hoàng Hải và Cổ Nhị Nghiêu nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể anh, họ không khỏi há hốc mồm. Ánh mắt của cả hai đầy kinh ngạc. Anh Hoàng Hải, những vết thương này của anh Hoàng Minh. Cổ Nhị Nghiêu không biết nói thế nào. Những vết thương này là kết quả của vô số những lần sinh tử của anh ấy. Mỗi vết thương thể hiện rằng anh ấy đã đến bờ vực của cái chết. Đông Hoàng Hải cũng hít một hơi thật sâu. Nhìn thoáng qua có thể thấy những vết thương này. Vết thương nào cũng gần như ăn vào tận xương. Đều nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Vũ Hoàng Minh vẫn giành giật sự sống. Đổi lại là người khác. E rằng đã chết từ lâu rồi. Anh ta nhìn vào ánh mắt của Vũ Hoàng Minh. Và có một chút thay đổi. Sắc mặt Long Nhạn ảm đạm. Hắn ta có thể cảm nhận được Vũ Hoàng Minh chuẩn bị liều mạng rồi. Trong trận chiến sinh tử. Hoặc là hắn ta chết hoặc chính mình chết. Nằm xuống cho tao. Trong nháy mắt, Vũ Hoàng Minh đã xuất hiện trước mặt Long Nhạn cách mấy thước. Tốc độ rất nhanh khiến người ta kinh ngạc. Ngay khi Long Nhạn kịp phản ứng, quả đấm của đối phương đã gần như giáng vào ngực hắn. Cách chương